Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 566, vì sao không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này chẳng phải thịnh hành cậu con trai ngốc nhà địa chủ sao? Em sai rồi, anh là địa chủ, em là cô vợ ngốc nhà địa chủ. Ôn Khanh Mộ Dương Dương đặc ý, vợ ngốc mà anh còn muốn à? Anh thích ngốc mà, sao nào, em có ý kiến, à, Tô Lạc Ly bị chọc cười. Trên đường đi hai người cười cười nói. Cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Đôi khi Tô Lạc Ly hy vọng con đường này mãi mãi không có điểm kết thúc. Như vậy họ sẽ có thể đi mãi mà không phải phiền não. Về đến nhà, Tô Lạc Ly vào phòng tắm tắm rửa. Ôn Khanh Mộ nằm trên giường chơi điện thoại chờ Tô Lạc Ly. Một lúc lâu sau Tô Lạc Ly mới ra ngoài. Vừa chui vào trong chăn. Ôn Khanh Mộ lập tức sản lại gần. Em tắm lâu thế? Không biết anh đang chờ em hả? Ôn Khanh Mộ vươn tay giật phát thắt lưng bên hông Tô Lạc Ly. Á, anh làm gì vậy? Em nói xem anh làm gì? Em đừng hỏi mấy câu ngây thơ này nữa được không? Anh đừng làm loạn. Anh chờ em một lúc rồi. Em không còn ra anh sẽ xông vào phòng tắm xử lý em. Giọng nói Ôn Khanh Mộ trầm thấp đầy quyến rũ. Tô Lạc Ly chống tay lên ngực Ôn Khanh Mộ. Không được, sao lại không được? Sao em ngại ngùng như cô vợ nhỏ vậy? Hôm nay em muốn đóng vai cô vợ ngốc nhà địa chủ với anh thật đấy à? Được. Vậy anh sẽ đóng vai địa chủ. Nói xong, Ôn Khanh Mộ cười ngạo mạn. Trời ơi, em không đùa với anh. Em nói không được là không được. Tô Lạc Ly hơi sốt ruột. Vì sao không được? Tô Lạc Ly vui vẻ ra mặt. Chỉ sợ có người không vui. Ai không vui? Chồng chạm vào vợ của mình. Ai dám không vui? Con trai anh. Con trai anh ở đâu ra vậy? Nửa cầu đầu Ôn Khanh Mộ còn nói với giọng điệu ngông nghênh vô cùng. Nhưng chữ cuối cùng lập tức hạ thấp âm lượng, cách chương.